Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1959, chương 1957, Viễn Chinh Hắc Ma Thành. Thời gian còn như là nước chảy lao nhanh xẹt qua. Trong chớp mắt, thời gian một tháng liền đi qua. Tại quá khứ một tháng thời gian bên trong, Dương Phong đem 10 vạn quân Viễn Chinh tổ kiến hoàn tất. Đem cho 10 vạn quân Viễn Chinh cung cấp rất tốt pháp khí linh khí phủ lục các loại trang bị. Nhường 10 vạn quân Viễn Chinh sức chiến đấu trực tiếp tăng lên hơn 2 lần. Làm xong chuẩn bị chu đáo sau đó, Dương Phong vung tay lên. Một chiếc mới vừa luyện chế được không đến bao lâu chiến thuyền màu bạc. Từ không gian giới chỉ làm bên trong bay ra, lơ lửng tại Tự Quang Thành ngoại thành bầu trời. Tại dương quang chiếu rọi phía dưới, lóe lên sáng chói ngân quang, nhường Tự Quang Thành ngoại thành vô số dân chúng cùng tu sĩ cũng có thể nhìn thấy. Ngay sau đó, toàn thân áo trắng Dương Phong, thân hình khẽ động, trước tiên bay đến chiến thuyền màu bạc phía trên, 10 vạn quân Viễn Chinh theo sát phía sau, xếp thành sửa sang lại đội ngũ, nhanh chóng bay đến chiến thuyền màu bạc phía trên. Một cỗ khí thế cường đại, từ từng người chiến sĩ quân Viễn Chinh trên thân phóng xuất ra. Tất thắng, tất thắng, tất thắng, 10 vạn quân Viễn Chinh toàn bộ bay đến chiến thuyền màu bạc bên trên sau đó. Lập tức giận dữ hét lên nói, từng đảo chấn nhiếp thiên địa âm thanh, không ngừng tại Tự Quang Thành ở trong vang lên, nhường Tự Quang Thành bách tính cùng tu sĩ. Không tự chủ được đưa mắt về phía chiến thuyền màu bạc cùng quân Viễn Chinh trên thân. Tốt khí thế kinh người. Không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian một tháng. Dương Phong vậy mà gây dựng một chi cao tới 10 vạn người đại quân tinh nhuệ. Thực sự là thật là đáng sợ. Nếu như tại cấp Dương Phong một chút thời gian, tương lai nhất định thành đại khí. Chúng ta Tự Quang Thành đều đưa rơi vào hắn trong khống chế. Dương Phong thực sự là làm cho người rất giật mình. Lúc đầu tưởng rằng hắn dùng quy nhất cảnh vượt cấp đánh bại trọng thương thực đan cảnh Hàn Vân. Đã là nhân vật thiên kiêu. Không nghĩ tới Dương Phong ngoại trừ tu vi và chiến lực cường đại bên ngoài. Còn tinh thông luyện khí, am hiểu bồi dưỡng nhân tài, bồi dưỡng thế lực, thực sự là làm cho người rất sợ hãi than. Thật không biết hắn là làm sao làm được. Đáng tiếc, tinh như vậy duệ một nhánh đại quân, không lâu sau đó liền phải bỏ mạng tại ma tộc trong tay. Ngoặc kép móc lửng phẩy, nhìn xem chiến thuyền màu bạc bên trên 10 vạn quân Viễn Chinh. Thự Quang Thành ở trong tu sĩ nhao nhao thấp giọng nghị luận. Trong mắt đều là vẻ tiếc hận, căn bản vốn không cho rằng quân Viễn Chinh có thể chinh phục Hắc Ma Thành. Tại đông đảo tu sĩ sợ hãi thán phục cùng tiếc hận âm thanh bên trong. Dương Phong vung tay lên, thể nội pháp lực khẽ động, ngân sắc phi thuyền lập tức hóa thành một đạo ngân sắc lưu quang. Trực tiếp hướng Hắc Ma Thành phương hướng bay đi rồi. Chiến thuyền màu bạc là Dương Phong hao tốn đại lượng tài liệu. Luyện chế mà thành một cái thượng phẩm linh khí phi thuyền. Không gian cực lớn. Có thể dung nạp mấy chục vạn chiến sĩ, tốc độ phi hành cực nhanh, lực phòng ngự cực mạnh, có thể ngăn cản thực đan cảnh tu sĩ công kích, là Dương Phong chuyên môn luyện chế được chiến hạm. Chiến thuyền màu bạc bên trên 10 vạn quân Viễn Chinh khí thế cực kỳ cường hoành. Dọc theo đường đi tất cả âm thú, toàn bộ tự động tránh lui, không dám công kích chiến thuyền màu bạc. Nhường chiến thuyền màu bạc thoải mái mà bay đến Hắc Ma Thành phụ cận. Địch tập, địch tập, địch tập. Chiến thuyền màu bạc mới vừa tới gần đến Hắc Ma Thành phạm vi trăm dặm bên trong, liền bị Hắc Ma Thành thủ vệ phát hiện, phát ra từng đạo báo động thê lương thanh âm. Dùng toàn bộ Hắc Ma Thành đều bắt đầu chuyển động. Vô số ở tại Hắc Ma Thành cường giả nhào nhào đằng không mà lên, thả ra thần thức, hướng chiến thuyền màu bạc vị trí tìm tòi mà đi. Cảm nhận được Hắc Ma Thành tu sĩ thần thức, Dương Phong thần sắc không thay đổi, tùy ý Hắc Ma Thành tu sĩ tiến hành thần thức điều tra. Chiến thuyền màu bạc tắc thì tốc độ không giảm hướng Hắc Ma Thành phương hướng bay đi. Chỉ là 10 vạn tu sĩ nhân tộc cũng dám công đánh chúng ta Hắc Ma Thành, thực sự là không biết chữ chết là thế nào viết. Nhìn thấy chiến thuyền màu bạc bên trên 10 vạn quân viễn chinh, đang cảm thụ đến 10 vạn quân viễn chinh trên người tản mát ra pháp lực ba động, phát hiện quân viễn chinh đại bộ phận đều là pháp lực cảnh tu sĩ, một số ít là thiên nhân cảnh cùng thần thông cảnh tu sĩ, cực một số ít là quy nhất cảnh tu sĩ, liền một cái hư đan cảnh tu sĩ cũng không có. Hắc Ma Thành thành vệ quân thống lĩnh trong mắt lóe lên một đạo vẻ khinh miệt, lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường, lớn tiếng giễu cợt nói. Tại một đạo tiếng giễu cợt bên trong, Hắc Ma Thành thành vệ quân thống lĩnh lập tức mang theo hơn 100 tên hư đan cảnh cường giả từ Hắc Ma Thành làm bên trong bay ra, cổ động ma lực trong cơ thể, thôi động trung phẩm linh khí cùng thượng phẩm linh khí, hướng chiến thuyền màu bạc bên trên oanh kích mà đi. Mặt chống lại 100 cái linh khí hung mãnh công kích, vẻn vẹn dựa vào chiến thuyền màu bạc lực phòng ngự không cách nào ngăn cản. Bởi vậy Dương Phong tâm niệm vừa động, tinh thần châu từ ngay trong thức hải bay ra, thả ra từng đạo sáng chói tinh quang, tạo thành một cái tinh quang đại trận, đem chiến thuyền màu bạc bao phủ trong đó, ngăn trở trên 100 cái linh khí công kích, làm cho không cách nào đối với chiến thuyền màu bạc tạo thành tổn thương. Ngay sau đó, Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, quán chú đến phệ huyết kiếm bên trong, dùng phệ huyết kiếm từ đan điền làm bên trong bay ra, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, trực tiếp hướng Hắc Ma Thành thành vệ quân thống lĩnh trên thân cấp thứ mà đi. Hắc Ma Thành thành vệ quân thống lĩnh là một gã thực đan cảnh tu sĩ, cảm nhận được phệ huyết trên thân kiếm ẩn chứa kinh khủng uy năng, sắc mặt đại biến, vội vàng cổ động ma lực trong cơ thể, thôi động một cái phòng ngự linh khí, bảo vệ thân thể của mình. Tại một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, phệ huyết kiếm mang theo sắc bén phong mang, nhẹ nhõm xuyên thủng phòng ngự linh khí, đâm vào đến Hắc Ma Thành thành vệ quân thống lĩnh bên trong thân thể, làm cho phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ngay sau đó, phệ huyết kiếm quang mang đại thịnh, một cái huyết sắc tiểu kiếm hư ảnh hiện lên, một cỗ hấp lực cường đại từ phệ huyết kiếm ở trong phóng xuất ra, dùng Hắc Ma Thành thành vệ quân thống lĩnh thể nội tiên huyết cùng ma lực, còn giống như là thủy triều hướng phệ huyết kiếm ở trong dũng mãnh lao tới. Trong chớp mắt, Hắc Ma Thành thành vệ quân thống lĩnh thể nội tiên huyết cùng ma lực cùng với linh hồn, toàn bộ bị phệ huyết kiếm thôn phệ hầu như không còn. Dùng phệ huyết trên thân kiếm huyết quang càng lớn, uy lực tăng thêm một chút. Sau đó, chỉ thấy được phệ huyết trên thân kiếm huyết quang lóe lên, Hắc Ma Thành thành vệ quân thống lĩnh khô đét thi thể bị quấy thành phấn vụn. Thống lĩnh đại nhân, đây không có khả năng. Phệ huyết kiếm, cái này cái tu sĩ nhân tộc làm sao lại có được phệ huyết kiếm? Ngoặc kép móc lửng, móc lửng. Nhìn thấy nhà mình thống lĩnh bị Dương Phong một kiếm chém giết, Hắc Ma Thành thành vệ quân ở trong hơn 100 tên hư đan cảnh tu sĩ nhao nhao sắc mặt đại biến, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Tại hơn 100 tên hư đan cảnh tu sĩ kinh hô, Dương Phong thần sắc không thay đổi, thể nội pháp lực phun trào, quán chú đến phệ huyết kiếm bên trong, dùng phệ huyết kiếm huyết quang lóe lên, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, trực tiếp hướng hơn 100 tên hư đan cảnh tu sĩ trên thân lao nhanh chém xuống mà đi. Tại từng đạo thanh thúy tiếng xé gió cùng tiếng kim loại va chạm bên trong, từng người Hắc Ma Thành hư đan cảnh tu sĩ bị phệ huyết kiếm xuyên thủng cơ thể, hút sạch tiên huyết ma lực cùng linh hồn mà trông. Trong chốc lát, liền có vài chục tên hư đan cảnh tu sĩ chết thảm tại phệ huyết dưới thân kiếm. Còn lại hư đan cảnh tu sĩ sắc mặt đại biến, nhào nhào hướng Hắc Ma Thành ở trong bỏ chạy mà đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong một bên chỉ huy phệ huyết kiếm tiếp tục đuổi giết những cái kia hư đan cảnh tu sĩ. Một bên hạ lệnh quân viễn chinh công thành, lập tức chỉ thấy được 10 vạn quân viễn chinh dùng 1 vạn người làm đơn vị, tạo thành 10 cái vạn người phương trận, mượn nhờ trận pháp sức mạnh, tập kết vạn tên quân viễn chinh pháp lực, ngưng kết thành từng cái to lớn hỏa nha, thả ra hỏa diễm nóng rực, siêu, siêu, siêu, tại từng đạo thanh thúy tiếng xé gió bên trong. 10 cái hỏa nha mang theo ngập trời hỏa diễm cùng kinh khủng uy năng, nhanh như tia chớp xẹt qua hư không, hung hăng đánh vào Hắc Ma Thành phía trên. Âm, âm, âm, kèm theo từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh, 10 cái hỏa nha nổ tung lên, cường đại bạo tạc tính chất uy lực, trực tiếp đem Hắc Ma Thành phòng ngự đại trận phá hủy, làm cho tán loạn ra. Hóa thành đầy trời điểm sáng, tan biến tại vô hình, giết, giết, giết. Nhìn thấy Hắc Ma Thành phòng ngự đại trận bị hỏa nha phá hủy, 10 vạn quân viễn chinh cùng kêu lên hô to một tiếng, liền phân tán ra đến, dùng 10 người làm một tổ, hướng Hắc Ma Thành ở trong vọt tới, săn giết Hắc Ma Thành ở trong tu sĩ. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, huyễn thuật đại điển làm chúng huyễn thuật thi triển ra, một cỗ vô hình huyễn thuật bắt đầu tràn ngập ra, đem toàn bộ Hắc Ma Thành bao phủ trong đó, dùng Hắc Ma Thành tu sĩ xa vào đến huyễn thuật bên trong, bị binh lính quân viễn chinh nhẹ nhõm đánh giết. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Đúng lúc này, một đạo thanh âm tức giận từ Hắc Ma Thành ở trong vang lên. Một cái toàn thân bao trùm lấy vảy giáp màu đen, sau lưng có một đôi cánh thịt tản ra thực đan cảnh pháp lực ba động, tay nắm một thanh màu đen xiên cá phi thiên dạ xoa, từ Hắc Ma Thành làm bên trong bay ra, trực tiếp hướng Dương Phong bên người nhào tới. Cái này phi thiên dạ xoa là Hắc Ma Thành thành chủ Play, có được thực đan cảnh thực lực tu vi, là Hắc Ma Thành cường đại nhất ma tu, nắm giữ một cái cực phẩm linh khí bay trên trời thần xoa, sức chiến đấu cực kỳ cường đại, có thể so với thực đan cảnh đỉnh phong cường giả. Play đang tại Hắc Ma Thành ở trong bế quan tu luyện, mới vừa bị dưới tay từ trong phòng tu luyện tỉnh lại, liền phát hiện Hắc Ma Thành bị huyễn thuật bao phủ, bị binh lính quân viễn chinh điên cuồng đồ sát. Cái này khiến Fly phẫn nộ phi thường, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Dương Phong bên người giết tới. Chỉ cần giết Dương Phong, bao phủ Hắc Ma Thành huyễn thuật liền sẽ tự động sụp đổ, quân viễn chinh cũng sẽ mất đi thủ lĩnh cùng chỉ huy tán loạn ra, bị Hắc Ma Thành ma tộc chém giết hầu như không còn. Tại một đạo tiếng giống giận dữ bên trong, phi thiên dạ xoa Play ma lực trong cơ thể điên cuồng phun trào, quán chú tới trong tay bay trên trời thần xoa bên trong, dùng bay trên trời thần xoa quang mang đại thịnh, thả ra hào quang sáng chói cùng pháp lực mạnh mẽ ba động. Giết! Theo Play gầm lên giận dữ, cực phẩm linh khí bay trên trời thần xoa, mang theo hào quang sáng chói cùng kinh khủng uy năng, hóa thành một đạo tia chớp màu đen, trực tiếp hướng Dương Phong trên thân cấp thứ mà đi, một bộ muốn đem Dương Phong xuyên thủng. Đi! Đối mặt bay trên trời thần xoa công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, phệ huyết kiếm lập tức mang theo một đạo sáng chói huyết quang, trực tiếp nghênh tiếp bay trên trời thần xoa, tới đụng vào nhau, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa, một cỗ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, dùng cả hai làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán mà đi, dùng không gian bốn phía kịch liệt chấn động, tất cả công trình kiến trúc cùng vật phẩm toàn bộ nát bấy thành cho. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.